Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Thiên Ngoại Tới. Tham Lang Phá Băng Thứ Thi triển đi ra, mấy cái kiếm ảnh là đâm xuyên qua phụ cận mấy con hỏa lân cự tích. Quả nhiên là uy lực càng lúc càng lớn. Tham Lang Thất Sát Đệ Tứ Sát, Tham Lang Hoàn Hồn Đoạt, Tham Lang Thất Sát Đệ Ngũ Sát, Tham Lang Chu Ma Trảm, Tham Lang Thất Sát Đệ Lục Sát, Tham Lang Hóa Hư Phá, Tham Lang Thất Sát Đệ Thất Sát, Tham Lang Diệt Thần Kiếm. Lần này Tề Duệ đem Tham Lang Thất Sát tất cả đều phát huy ra. Mỗi một kiếm đều có kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy lực. Nhất là phía sau ba kiếm, cảm giác liền xem như một cái võ đế cũng sẽ bị oanh sát. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác. Tề Duệ biết đó là không có khả năng. Tề Duệ lại hái một chút hỏa diễm hoa, đào mấy chục mai hỏa lân cự tích yêu hạch. Sau đó lúc này mới chui vào nham tương phóng thích phá vọng tinh mâu tìm kiếm dị hỏa tung tích. Tề Duệ tại nham tương bên trong bơi một hồi, không có cảm giác được cái gì. Ngay tại hắn kỳ quái thời điểm, phát hiện tại nham tương vị trí trung tâm có cái nhô ra cự thạch. Rất rõ ràng cự thạch này phía trên có cái động. Tề Duệ đi qua thấy vậy động chỉ có thể dung hạ một người, nhưng lại sâu không thấy đáy. Làm sao cái này giống người vì cái gì đường hành lang, càng giống cái miệng thông gió. Muốn biết phía dưới có cái gì chỉ có thể đi xuống xem một chút. Tề Duệ tựa như trượt bậc thang một dạng thuận cái này nhỏ hẹp hang đá đã đến một cái đại sơn. Trong động, nơi này tựa như đến một cái kỳ huyễn thế giới. Bởi vì trong toàn bộ sơn động đều tràn ngập màu đỏ tím ánh sáng. Vì cái gì nơi này giống như ban ngày? Đây chẳng lẽ là dị hỏa phát ra quang mang sao? Đây là xuống núi động. Hẳn không có bất luận cái gì nguồn sáng. Nhưng là nơi này lại hòa hợp màu đỏ tím ánh sáng phi thường sáng trưng. Trong sơn động rất sạch sẽ cũng không có nham tương. Lúc này kiếm linh đột nhiên rối loạn lên cùng Tề Duệ câu thông nói ra. Tiểu gia hỏa, cái này hỏa diễm màu đỏ tím bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực. Nhất định phải đạt được nó. Tề Duệ cũng không có thấy cái gì hỏa diễm. Nhưng hắn tin tưởng kiếm linh cảm ứng hỏi. Kiếm linh, cái này màu đỏ tím chỉ là đến từ dị hỏa sao? Ta không biết vì cái gì ta không cảm ứng được dị hỏa. Nhưng ta có thể khẳng định là ngọn lửa này tuyệt đối so với dị hỏa còn tốt hơn. Nha, đây là lửa gì? Ta không biết, nếu như không phải để cho ta nói lời. Ta chỉ có thể nói ngọn lửa này tuyệt không phải phiêu miểu đại lục bên trên đồ vật. Kiếm linh, ta thấy được, là một cái rất lớn trứng. Cái này cự đản bị hỏa diễm màu đỏ tím bao vây lấy. Tề Duệ rốt cục thấy được nguồn sáng. Đó là một viên đoàn vòng quanh hỏa diễm màu đỏ tím trứng. Không sai biệt lắm có chậu rửa mặt lớn như vậy. Mà lại trứng bên trên có rất nhiều kỳ quái ký hiệu đồ án. Quả nhiên tựa như kiếm linh nói. Màu đỏ tím ánh sáng chính là đến từ ngọn lửa này. Tiểu gia hỏa. Người có bảy tinh bảo giáp không sợ bất luận cái gì tự nhiên hỏa diễm. Tranh thủ thu nó. Nó có thể cho ngươi thất tinh kiếm quyết uy lực mạnh hơn. Bởi vì ngọn lửa này liền ẩn chứa ngươi về sau cần dẫn động tinh thần chi lực. Kiếm linh rất là kích động nói. Nhìn ra được ngọn lửa này đối với nó cũng hẳn là có lợi ích to lớn. Ta đã biết. Tề Duệ càng tò mò hơn là quả trứng này. Đây là cái gì trứng a? Lớn như vậy, là ai tại nướng trứng sao? Tề Duệ nhìn chằm chằm quả trứng này nhìn, liền phát hiện nó thế mà còn rung động mấy lần. Ai nha, không phải là cái này trứng bên trong có cái gì đi. Tề Duệ dùng thất tinh bảo kiếm nhẹ nhàng gõ gõ cái này trứng. Tùy theo cái này trứng đi theo lại lắc lư mấy lần. Thật đúng là tốt trứng. Thế nhưng là dạng này thiêu đốt lên không chín sao? Ta vẫn là trước tiên đem hỏa diễm màu đỏ tím này thu đi. Nói xong Tề Duệ dẫn động hồn lực hấp thu quay chung quanh trứng hỏa diễm màu đỏ tím. Để Tề Duệ phi thường không hiểu là ngọn lửa này tiến vào trong đan điền đằng sau. Hỏa loan võ hồn thế mà đối với nó một chút hứng thú đều không có. Ngọn lửa này thật chẳng lẽ chính là trời bên ngoài chi hỏa. Nếu không ưa thích hết thảy hỏa diễm hỏa loan võ hồn làm sao lại một chút phản ứng đều không có. Càng làm cho Tề Duệ chuyện kỳ quái phát sinh. Hỏa diễm màu đỏ tím này tại trong đan điền của hắn tự động ngưng kết. Khi hắn đem tất cả hỏa diễm đều hấp thu xong đằng sau. Trong đan điền âm dương khí hải vị trí giữa lơ lửng một viên bốc lên hỏa diễm màu đỏ tím hạt châu. Trở về sau lại nghiên cứu ngươi. Ta xem trước một chút cái này trứng. Tề Duệ hiện tại cảm giác chung quanh nơi này nhiệt độ giống như thấp xuống rất nhiều. Nhưng trong động y nguyên hòa hợp hào quang màu tím nhạt. Chỉ là nhan sắc so trước đó phai nhạt rất nhiều. Tề Duệ rất ngạc nhiên lần nữa gõ mấy lần trứng. Cạch, xoạt, trứng nát lộ ra một cái hố. Tề Duệ đầu tiên là nhìn thấy trong trứng một đôi vừa lớn vừa tròn con mắt đang từ trứng chỗ tổn hại. Nhìn mình chằm chằm, thật sự có vật sống. Tề Duệ cơ hồ là một tiếng kinh hô. Ồ, đây là chim gì sao? Cặp mắt kia nháy nha nháy trong miệng phát ra y y nha nha thanh âm. Sau đó chính là răng rắc vỏ trứng bị cắn nát thanh âm. Vì nhìn rõ ràng hơn Tề Duệ tế ra hồn hỏa thắp sáng sơn động này. Cái vật nhỏ kia đã vỏ trứng tất cả đều ăn xong. Mà lại là một chút cặn bã đều không có thừa. Tề Duệ rốt cục thấy rõ ràng sinh vật này dáng vẻ. Nó cũng không phải chim, mà là một loại thú. Chỉ thấy nó trên trán có cái màu vàng độc giác. Đỉnh đầu một đôi tai nhọn hướng về sau mọc ra. Một đôi mắt rất lớn rất tròn, đôi mắt rất đen. Miệng có điểm giống rồng, nhưng so rồng muốn ngắn. Nó toàn thân trên dưới đỏ bừng không có lông. Nhìn kỹ trên người nó hất lên tầng một đỏ đậm sắc lân phiến. Hai cùng lúc có cánh thịt, có giống như kỳ lân cường tráng tứ chi cùng móng vuốt. Kéo lấy một đầu dẹp hình như đao cùng nó thân thể không sai biệt lắm dáng dấp cái đuôi. Tề Duệ cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này động vật. Kỳ quái lẩm bẩm, đây là động vật gì a? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Y y nha nha, hô hô, chấm ngoặc kép. Cái vật nhỏ này lắc đầu vẫy đuôi đằng sau hô hô nôn mấy ngụm hỏa diễm màu đỏ tím. Cùng Tề Duệ thu lại giống nhau như đúc. Trách không được ngươi không sợ ngọn lửa này. Nguyên lai ngươi liền sẽ phun. Hiện tại có thể xác định nơi này thiêu đốt chính là các ngươi làm. Y y nha nha, chấm ngoặc kép. Vật nhỏ tiếp tục lắc đầu vẫy đuôi khoa tay. Nhìn qua một bộ rất gấp bộ dáng. Nhìn ngươi thật giống như rất thông minh dáng vẻ. Người đến cùng là cái gì linh thú a? Tề Duệ nhìn xem cái này tiểu quái vật khoa tay cũng xem không hiểu nói ra. Được rồi, ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm xem dị hỏa đi. Tề Duệ quay đầu bốn phía điều tra, dùng phá vọng tinh mâu tìm kiếm, nhưng là không có bất kỳ cái gì dị hỏa vết tích. Kiếm linh, nơi này giống như không có dị hỏa a. Tề Duệ không muốn bỏ qua cái gì hỏi tiểu gia hỏa. Nơi này xác thực không có dị hỏa, nhưng ngươi đạt được so dị hỏa còn tốt hơn hỏa diễm còn không biết dừng sao? Ngọn lửa này thật so dị hỏa còn tốt hơn sao? Khẳng định a, ta cũng không phải chưa thấy qua dị hỏa. Nào có cái này mang theo tinh thần chi lực hỏa diễm mạnh a. Nhất là đối với ngươi không thể tốt hơn. Nha, ngươi biết cái này tiểu quái vật là cái gì không? Chưa thấy qua. Bất quá xem xét chính là thần thú. Thần thú, người xác định, tuyệt đối là thần thú. Tề Duệ tưởng tượng kiếm linh đến từ thượng cổ thời đại kiến thức rộng rãi. Thế là lại quan sát một hồi tiểu quái vật nói ra. Ta làm sao lại chưa thấy qua dạng này thần thú? Hỏa diễm nếu như là thiên ngoại tới. Cái này thần thú tự nhiên cũng là đến từ thiên ngoại. Người không biết chưa thấy qua có cái gì kỳ quái. Ngươi nói như vậy ngược lại là có chút đạo lý. Đã như vậy nơi này liền không có tất yếu ở lâu. Các loại Tề Duệ muốn rời đi cái sơn động này thời điểm. Cái vật nhỏ kia ôm thật chặt chân của hắn y y nha nha kêu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.